Chương 229, không như mà hợp tuần trăng mật kế hoạch. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 229, không như mà hợp tuần trăng mật kế hoạch đối mặt giả ngu theo ẹ gì cả liền là giả ngu chắc. Ẹ gì cả lấy quen thuộc các ma tiếu dung thấp giọng nói xong. No tạp chí trùng no là dị thường yêu diễm, có thể khiến nam nhân hỏa tan ma tính tiếu dung. Cho nên nói, tiểu bảo bảo A cùng đi lữ hành. Chuyện như vậy là chuyện đương nhiên A nói xong, nàng còn cố ý nhéo một cái mông. Chắc sinh mệnh tinh hoa bởi vì từ vừa mới bắt đầu hai người liền chưa từng tách ra quan hệ, vẫn luôn chứa đựng tại ẹ gì cả trong thân thể, như là nham tương đồng dạng tại chỗ sâu chảy xuôi. Ngài, ẹ gì cả đại nhân thật là lớn gan đâu. Nếu như một ngày một lần không thể mang thai, hai lần đó, ba lần, bốn lần không cần lên học, một ngày 24 giờ đều có thể ở chung một chỗ. Ẹ gì ca đại nhân nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của mình ạ gì ạn nạ tại nữ chủ nhân bên cạnh nhiệt tình gật đầu. Chắc lập tức cảm thấy hoa mắt váng đầu, đôi này chủ tớ trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì a, đừng nói lời nói ngu xuẩn, cái khác thí thần giả ta không biết, dù sao ta không cho rằng ẹ gì cả người có thể như vậy mà đơn giản liền mang thai con của ta. Xa nạ còn tạm được a, không nghĩ tới chắc ngươi thế mà như thế quỷ xúc đâu, thế mà dự định để xa nạ mang thai. Nàng nhỏ như vậy, ngươi thế mà nhẫn tâm ẹ gì cả khinh bỉ nhìn chằm chằm chằm mặt, ạ gì ạn nạ cu nở dê nâng lên mặt. Nàng là gặp qua xa nạ, nữ hài kia mặc dù đáng yêu đến không tưởng nổi, tồn tại cảm thậm chí so chủ nhân của mình còn mãnh liệt hơn, nhưng bề ngoài xác thực quá non nớt, đi trên đường, dù cho bị cho rằng là học sinh tiểu học cu nở dê không ngoài ý muốn. Chắc lại muốn để khả ái như vậy một cái tiểu nữ hài mang thai, thật sự là quá tà ác. Chắc đại nhân là biến thái lại nói liền đem bụng của ngươi cu nở dê làm lớn thế mà ngay cả cái này tiểu nữ buộc cu nở dê dám phản kháng mình, thật sự là phi thiên. Ta không sợ, có bản lĩnh ngươi thì tới đi ạ gì án nạ giải khai nữ buộc phục, lộ ra bên trong cái kia linh lung tinh tế thân thể, to gan nói ra. Vừa dứt lời, chắc đã giữ nàng lại cổ tay, đưa nàng kéo tiến trong ngực, một ngụm phong bế môi của nàng. Ẹ gì cả cũng phối hợp chặt bắt lấy ạ gì án nã bộ ngực, một bên xoa nắn lấy, một bên trên dưới chập trùng, bắt đầu vòng thứ hai chiến đấu. Tại vô bằng bị chém giết sau về sau trong một tuần, mấy ngày nay bận rộn nhất lục làm việc, là chính sử biên soạn ủy ban bên trong nhân viên. An bài toàn bộ bị phá hủy đường cao tốc cùng xét đánh đưa tới đại hỏa dập lửa hành động, bởi vì phát sinh báo tố mà xuất hiện thụ hại tổng cộng, thanh lý. Cùng Tokyo mất điện tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thất các loại. Với lại, thậm chí còn sử dụng chú thuật các loại phương thức đến thao túng tình báo. Đối sự kiện người chứng kiến nhân số tiến hành triệt để điều tra, đối bọn hắn sau này ngôn luận tiến hành quản chế, chính mắt trông thấy qua hiện tượng quái dị người biết sau có chút giật nảy cả mình, hoặc là hưng phấn, cảnh cáo bọn hắn dư thừa phát biểu sẽ hủy chính mình loại hình. Nếu như bình tĩnh hiệp thương hoặc là khuyên cáo, đạt được lý giải hẳn không có vấn đề. Đối trở về sinh hoạt hàng ngày thị dân tại ngày sau tiến hành giám thị. Vô luận như thế nào QNZ không thể lý giải phe thiểu số, đi qua thảo luận sau đối sách là áp dụng thôi miên hệ các loại thao túng ký ức loại hình chú thuật đến xử lý. Hiện tại chính là vì công việc này, chính sử biên soạn ủy viên nhóm đang tại bận bịu lục bốn phía 43. Mấy ngày nay thật sự là mệt chết, đáng tiếc gã mạ cắt ra hỏa kia đã biến thành muối phấn. Không phải ta cũng không cần khổ cực như vậy á, trộm đến phụ sinh nửa ngày nhàn cơ dịch vì nạ nạ ổ đền thờ xây dựng thêm làm việc mà đi tới dưới gì trụ sở. Thật xin lỗi, nếu như không phải ta để á mạ cắt tiên sinh mang ta đi thư viện, hắn cũng sẽ không gặp được vô bằng hầu tước, càng sẽ không bị hắn tà xem giết chết dưới gì thật sâu túi đầu. Không cần nói xin lỗi, cái này bản thân lì hệ nờ là công việc của chúng ta. Từ gia nhập chính sử biên soạn ủy viên bắt đầu, chúng ta liền đã có cảm giác hiểu. Với lại lần này may mắn mà có ngươi, mới không có tạo thành tổn thất lớn hơn, bởi vì vô bằng hầu tức mà chết đi chỉ có tại thư viện cái kia mười mấy công việc nhân viên, cùng ạ mạ cà mà thôi. Cao khoát khoát tay, an ủi dù gì. Nếu như còn cảm thấy hay nấy, như vậy ngươi hẳn là càng thêm kiên cường, đưa ngươi cùng ạ mạ cà kế hoạch kia tiến hành tiếp, không phải sao kế hoạch ngươi là chỉ để cho ta dụ hoặc chặt sự kiện kia ừ. Dì cùng cờ xạ nạt vương cá nhân quan hệ đã phát triển được không tệ á, hai người đều tại 10 phần khẩn trương tình huống dưới giúp đỡ cho nhau nhiều như vậy, tuyệt đối có chu tờ mạch lạc ở bên trong á, mạch lạc có ý tứ gì khi lại chính là phát sinh bên trên quan hệ thân mật. Đến bây giờ vị trí, các ngươi cu nở dê kết giao có hơn một tháng đi, ẻ gì cả thế nhưng là một tuần lễ liền thuận lợi bò lên trên cỡ sẽ tổ kệ nạ vương giường. A Phốc nghe được cái kia ngay thẳng ám chỉ, dí lập tức nhớ tới đêm ấy, khuôn mặt phù một tiếng biến thành đun sôi đại áp, trên đầu cu nở dê toát ra nhiệt khí. Nhìn thấy tình cảnh này, cặp nhãn tình sáng lên, lập tức tiến đến bên người nàng. Chẳng lẽ, đã thuận lợi tay dí đầu thấp hơn, không biết qua bao lâu, mới phun ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt rồi môi thanh âm. Ân làm được thực là không tồi a, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Lời như vậy, ạ mạ cắt dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui mừng a, cố gắng của hắn không có uổng phí cắt cổ vũ vô duy gì bả vai, nhưng lập tức đổi đề tài. Nhưng tức tính dạng này, ngươi cu nở dê không thể khinh thường. Hiện tại ngươi nhiều lắm là cũng liền cùng ẹ gì cả đứng tại cùng một hàng bắt đầu mà thôi. Nhất định phải không ngừng cố gắng hạnh liền lập tức liền muốn đến nghỉ hè, vì phát triển quan hệ của hai người, đi hẹn hò du lịch thế nào thật giống như hưởng tuần trăng mật độ, hưởng tuần trăng mật xin đừng nên nói câu nói như thế kia như thế hành vi đối chúng ta mà nói còn quá sớm ngay tại dù gì đối với đề nghị của cả lớn tiếng cãi lại thời điểm. Đặt ở bên cạnh nàng chuông điện thoại di động vang lên, nhìn xuống lờ cờ giờ, điện báo người chính là chủ đề bản thân chặt gọi điện thoại tới. A. Hắn lập tức liền gọi điện thoại tới rồi. Như vậy thì mời gì sớm một chút hành động a, nói không chừng là vì gặp ngươi mà đánh tới mời điện thoại nha. Không có chuyện như vậy xin đừng nên đem lỗ thai dựa đi tới là, uy uy. Tránh qua, tránh né cảm thấy hứng thú vô cùng cảm gì nhấn xuống nút cồn. Gì, sự tình trở nên hỏng bét làm sao vậy, chẳng lẽ là không theo chi thần không phải? Là ẹ gì cả tên kia, như đổ lấy mời ta cùng nàng cùng đi tân hôn lữ hành. Còn đem xạ nạ cùng xì rủ cả cu nở dê thuyết phục. Nói là muốn tại nghỉ hè mang thai con của ta, còn có mỗi ngày 24 giờ đều phải không ngừng hát loại hình. Tân hôn lữ hành không có vấn đề, hưởng tuần trăng mật cũng được, nhưng thời gian gần 2 tháng, đều bị một nữ nhân cái chốt ở bên người, cái này thật sự là quá kinh khủng. Xạ nạ, xì rủ cả, gì, ngày mai hương, ẻ mỹ lì cái này sao có thể chịu được. Bất đắc dĩ. Chắc chỉ có thể hướng gì nhờ giúp đỡ. Thật sự là quá không khiết, nữ nhân kia, tại sao có thể như thế không biết xấu hổ không được, tuyệt độ không thể, nghỉ hè chắc là thuộc về ta a, ngươi nói cái gì a? Không không có gì, mời quên a một trận dồn dập phát biểu về sau, gì mới ý thức tới mình nói cái gì, hốt hoảng sửa lời nói. Hiển nhiên, bởi vì các mới vừa đề nghị, nàng tiềm thức cu nở dê hiện lên cùng ẹ gì cả tương tự ý nghĩ. Tại dài rằng giặc nghỉ hè, độc chiếm chắc. Tóm lại, loại hành vi này là không cẩn thận, không thuần khiết. Ta cũng biết, bất quá ẻ gì cả dùng chúng ta sự tình đến áp chế, căn bản là không có cách cự tuyệt. Xem ra ta chỉ có thể tạm thời trốn đi, gì, ngươi giúp ta ngẫm lại có chỗ nào, chính ta cu nở dê tìm một chút nói chuyện với nhau một lúc sau, gì kết thúc cuộc nói chuyện. Thật là, cái kia giảo hoạt nữ nhân, thế mà lợi dụng ta cùng chặt đại nhân sự tình áp chế. Thật sự là quá hèn hạ. Duy hung hăng nghĩ đến, liền xem như nàng, lần này cu nở dê thật có chút tức giận. Làm sao vậy, Duy, lại là tranh chấp sao cùng đi thảo luận một chút ta sớm đã nghe được trong lúc nói chuyện với nhau cho cả dự tựa như một cái giảo hoạt đáp lễ, đối tại trong lòng tràn đầy oán trách Duy thấp giọng nói ra. Chẳng hạn như, liền là gặp dễ bị lừa người lừa gạt sư, sẽ đem hết tất cả thủ đoạn đến bắt được con mồi. Là như thế tràn đầy giả nhân giả nghĩa. Bất quá, gì hoàn toàn không có phát hiện. À, là kỳ thật ẹ gì cả đồng học dự định ha ha, xem ra nghĩ đến cùng nhau đi nữa nha, không hổ là Z đẹp hiểu, quả nhiên lợi hại. Nhưng là gì, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội lớn à, có ý tứ gì liền là ngươi thay thế ẹ gì cả, đi cùng cỡ sẽ tổ kệ nạ vương cùng một chỗ hưởng tuần trăng mật. Đương nhiên, sinh con cũng thế. Nếu như ngươi có thể mang thai cỡ sẽ tổ kệ nạ vương hài tử, nhất định có thể lập tức siêu việt ẹ gì cả a, không cần lo lắng, địa điểm từ chúng ta tới an bài, nhất định sẽ không bị phát hiện theo bản năng muốn cự tuyệt gì, nhớ tới đêm hôm đó, chặt bắn đầy mình một mình tình cảnh. Nàng nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình, những cái kia rót vào thân thể của mình nóng hổi chất lỏng, tựa hồ vẫn còn đang bên trong chảy xuôi. Dì Linh xem nói cho nàng, mặc dù lần kia chặt toàn bộ bắn vào, nhưng nàng xác thực không có mang thai. Như vậy, nếu như toàn bộ nghỉ hè đều cùng chặt ở chung một chỗ, có phải thật vậy hay không có thể vừa nghĩ tới trong bụng của mình khả năng dựng dục ra mình cùng chặt hài tử, nàng lòng xấu hổ cùng thận trọng cảm giác toàn bộ biến mất. Nàng cả ngồi dậy, đối cả thật sâu bái, là nhất trang trọng đại lễ. Hết thể liền xin nhờ ngài, sẽ ạ nộ mì ra đại nhân mưa dầm mùa đêm phải kết thúc cuối tháng 6. Mùa hạ chi môn vừa mở ra không lâu đầu hạ hoàng hôn. Bị manh liệt văn hóa trùng kích cùng xảo diệu hoa ngôn xảo ngữ điều khiển gì cùng nghĩ hết âm như quỷ kế ẹ gì cả quyết đấu tản mát ra hỏa hoa mùa, chính đang lặng lẽ tiến đến. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, mỹ đạt.